Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 632, Bách Công Tạo Vật. Đã rất lâu, Tôn Hằng chưa thể tại một chỗ an tâm tu hành, lần thứ hai bước vào Hắc Phong Động trong động phủ mật thất. Càng là để cho hắn sinh ra một loại không hiểu cảm thụ. Lúc này cách hắn trở về Cửu Thánh Minh đã qua mấy ngày, ngay tại vừa vặn, hắn mới đưa đi Diệp gia hiện tại chủ quản ngoại bộ công việc chủ sự Diệp Ngưng Tuyết. Đối với Tôn Hằng trở về, Diệp gia cũng là đưa tới một trận không nhỏ sao động. Mấy ngày nay đến đây bái phỏng người, cũng không phải Diệp Ngưng Tuyết một vị, may mà hắn làm việc từ trước đến giờ điệu thấp, coi như tại Diệp gia, biết rõ hắn tồn tại người cũng là không nhiều. Cho tới bây giờ, cuối cùng là an tĩnh lại, tại mật thất chính giữa bồ đoàn bên trên khoanh chân vào chỗ. Tôn Hằng đầu tiên là nhẹ xuất một khí tức, đè xuống trong lòng tạp niệm, lúc này mới lấy ra trong cơ thể Du Thiên Toa. Sau đó, bên hông túi chữ vật lỗ hổng tự hành mở ra, từng mai lớn nhỏ khác nhau bánh răng lần lượt bay ra. Thôi phát pháp lực, nắn ấn quyết, trong miệng nhẹ a một tiếng, những thứ này bánh răng liền tự hành hướng phía Du Thiên Toa không đi. Bánh răng nhỏ như móng tay, to như bánh xe, Du Thiên Toa cũng bất quá chỉ có cỡ một tấc dài. Mà lại bánh răng số lượng có tới mấy trăm bộ. Cả hai khách quan, chênh lệch cực lớn, nhưng tất cả bánh răng tại linh quang bao vây hiện lên. Lại là vô thanh vô tức biến mất tại Du Thiên Toa bên trong. Tại Tôn Hằng cảm giác bên trong, có thể rõ ràng cha biết, những thứ này bánh răng chui vào Du Thiên Toa phía sau. Lúc này dựa theo ý đã định cùng nguyên lai bánh răng tổ hợp lại với nhau. Mà Du Thiên Toa bản thể, lại không thấy một chút tăng trưởng. Loại tổ hợp này, chính là vô lượng độn giới. Nó quy luật, lại làm cho người khó mà suy nghĩ, càng không cách nào mô phỏng theo. Nếu như nói ngũ hành bánh răng vâng Du Thiên Toa nhục thân mà nói, như thế vô lượng độn giới chính là nó linh hồn, độc nhất vô nhị linh hồn. Cho dù có người biết được ngũ hành bánh răng phương pháp luyện chế, không có cái này hư vô không thể nắm lấy vô lượng độn giới, cũng không có khả năng lần thứ hai chắp vá ra một kiện Du Thiên Toa tới. 48.327 bộ. Trong lòng động niệm, số lượng này liền hiện lên ở Tôn Hằng não hải. Pháp lực thúc dục, Du Thiên Toa khẽ run lên. Xung quanh thời không tốc độ chảy liền theo chi biến dừng một chút. Vật này thần dị, nội uẩn chi diệu lấy Tôn Hằng hiện tại thực lực, cảnh giới. Căn bản là không có cách phỏng đoán. Dò xét chỉ chốc lát, hắn đưa tay thu hồi Du Thiên Toa. Bên hông trong túi chữ vật lần thứ hai có một vật xuyên ra. Đây là một bộ nhục thân, nhưng trên thực tế, bộ thân thể này bên trong đều là từ phức tạp mà tinh xảo khí giới tạo thành. Ra, mi tâm sáng lên, một cái bảo châu lúc này hiển hiện, bảo châu vầng sáng kỳ dị, chậm rãi bay vào giữa sân nhục thân ngực bụng chỗ, ken két, nương theo lấy cơ quan đầu mối then chốt chuyển động thanh âm. Bảo châu biến mất không thấy gì nữa, mà bộ thân thể này một đôi vàng rực đôi mắt, cũng bắt đầu chậm rãi phát sáng lên. Lỗ Hưu, Tôn Hằng híp mắt dò xét vật này thật lâu, mới thử thăm dò mở miệng. Tại, trước mặt nam tử ánh mắt chớp động, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Hắn động tác cứng ngắc, thanh âm khô khan, rất rõ ràng khác hẳn với thường nhân, nhưng lại có trí khôn nhất định. Bộ thân thể này vốn là xuất từ yển sư Lỗ Hưu chi thủ, chỉ bất quá tại tiên phủ bên trong Lỗ Hưu thần hồn câu diệt, ngược lại là ký ức bị Tôn Hằng bảo tồn lại. Có hắn ký ức, Tôn Hằng lần thứ hai chữa trị bộ thân thể này cũng lấy thần hồn bí pháp, đem trung tâm Bảo Châu đưa về. Hiện tại Lỗ Hưu chỉ là một cái có hắn ký ức phục chế thể, cũng không chân chính linh trí. mà Tôn Hằng lấy phân tâm hóa niệm chi pháp vì đó cung cấp linh tính. Thực sự không thể tái hiện hắn hết thảy. Đương nhiên, đây cũng là Tôn Hằng hồi mộng tiên pháp tu vi còn thấp. Nếu không phân hóa đi ra ý niệm, thậm chí có thể làm được cùng chân nhân không giống. Thậm chí, liền ngay cả ý niệm bản thân, sẽ không biết chính mình chỉ là người khác một luồng thần niệm. Không tệ, tuy nói như thế, Tôn Hằng đối diện trước Lỗ Hưu lại hết sức hài lòng. Ngay lập tức nhẹ nhàng gật đầu, lần thứ hai theo trong túi chữ vật lấy ra tất cả đồ vật. Nói, là một cái phi điểu đi ra. Rõ, Lỗ Hưu hai mắt đang nháy, sau đó liền thấy hai tay của hắn phất một cái, bỗng dưng nhiếp lên trước mặt mấy món đồ vật. Tranh, khớp nối tranh minh, một đoạn dao nhọn theo tay phải hắn ngón trỏ đầu ngón tay hiện ra. Theo cánh tay hắn vũ động, một phần vụn vặt mảnh gỗ vụn nhau nhau hạ xuống. Bộ thân thể này, hoàn chỉnh thời điểm trên đó khắc rõ nhiều đến hơn 1.300 loại pháp thuật. Cơ quan, liền xem như hiện tại, cũng có sắp tới ngàn loại. Điều này làm cho nó không chỉ có thể làm được thường nhân có thể làm sự tình. Lại thêm thật nhiều diệu dụng, thực lực, không hề yếu đạo cơ tu sĩ, giống như lúc này. Bất quá một chén trà công phu, tại Lỗ Hưu tạo hình, thi pháp phía dưới, một cái tượng gỗ phi điểu, đã là tựa như chân thực đồng dạng vòng quanh Tôn Hằng dương cánh bay lên. Trong miệng còn kêu to không thôi. Ba ba, Tôn Hằng nhẹ kích song trường, nhãn mang tán thưởng mở miệng. Bách công tạo vật, yển sư vô song, quả thật là danh bất hư truyền. Trước mặt Lỗ Hưu nghe vậy lại là không có chút nào động tác. Thân hình giống như máy móc đứng tại nguyên địa không nhúc nhích. Không, nó vốn là một kiện máy móc. Tôn Hằng hơi hơi suy tư. Tiếp tục hỏi, nếu như luyện chế một bộ tạo hình ngũ hành bánh răng đồ vật, cần bao lâu? Không cần đối phương mở miệng, Lỗ Hưu ý niệm chung chuyển động hết thảy, đều tất cả đều bị Tôn Hằng biết. Dù thiên tòa cần thiết ngũ hành bánh răng, tinh vi phức tạp, yêu cầu cực cao, liền xem như đạo cơ tu sĩ xuất thủ luyện chế, cũng sẽ có tàn thứ phẩm, mà lại, tốc độ cũng tuyệt đối không nhanh. Lệnh hồ thương vì thế bôn ba tại Bắc vực các thế lực lớn, thu nạp nhân tài, cho hắn luyện chế ngũ hành luân, có thể nói là hao tổn tâm, tốn lực. Mà Tôn Hằng lại là được chứng kiến cơ giới lưu ngấn nước tạo vật thần kỳ. Tự nhiên đem chú ý đánh tới yển sư trên thân, Lỗ Hưu cũng không để cho hắn thất vọng. Mặc dù sở tạo đồ vật phức tạp, tốn thời gian thật lâu sau, hao phí rất nhiều, nhưng xác thực có thể thỏa mãn Tôn Hằng yêu cầu. Một khi có thành tựu, liền có thể trực tiếp thu mua vật tư. Lấy yển sư kỹ thuật luyện chế ngũ hành bánh răng, mặc dù vừa bắt đầu khẳng định so ra kém lệnh hồ thương biện pháp, nhưng chỉ cần quy mô có thể đi tới, tốc độ lại có thể thành chỉ số gia tăng gấp bội. Một ngày một bộ, tuyệt không thành vấn đề. Một ngày 10 bộ, mấy chục bộ, cũng không phải không thể làm được. Nhưng nghĩ đến cần thiết vật tư hao phí, Tôn Hằng cũng là trong lòng co lại. Dù thiên tòa chính là một cái động không đáy, mà lại cái này hang không đáy, xa so với hắn lúc trước luyện chế kim tỏa khải thời điểm, khủng bố hơn rất nhiều. Lệnh hồ thương vì nó, tại Bắc vực rơi vào một người người kêu đánh thanh danh. Thậm chí liền ngay cả nhà mình nhi tử đều không thể bảo hộ. Coi như lấy Tôn Hằng tại táng thần chi địa thu hoạch chi phong, thân gia chi phúc, sợ cũng có thể bị vật này ép càn ra thực chất. Bất quá, hết thảy đều là đáng giá. Trầm tư chỉ chốc lát, hắn hai mắt lại là nhất định. Phải biết, dù thiên tòa hiện tại gia tốc, liền cơ hồ đồng đẳng với một vị kim đan tông sư. Nếu như là lại tăng nó uy năng, sợ là có thể tại kim đan tông sư bên trong cũng có thể nhanh áp quần hùng. Cực hạn tốc độ, Tại tu hành giới cơ hồ chính là sinh mệnh an toàn cam đoan. Phóng xuất vật tư, cho Lỗ Hưu tại mật thất bên trong đưa ra một khối địa phương công việc. Tôn Hằng trên thân linh quang lóe lên, lần thứ hai có một vật phiêu xuất, kim tỏa khải, vật này liên tục gặp trọng thương, bây giờ toàn thân rách rách dưới dưới, sớm đã không còn đã từng uy phong bá khí, nhưng nếu không có vật này, Tôn Hằng tại táng thần chi địa sợ cũng khó mà kiên trì đến cuối cùng. Hiện tại tự nhiên cũng cần chữa trị, cong ngón búng ra. Thái âm chân hỏa đã nhiễu động như rắn, quấn thân kim tỏa khải, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.